Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 923, đêm trước. So với 404 phòng ngủ chăm chỉ huấn luyện, Thượng Hải Phục Đán Đại học rõ ràng phải nhiều buông lỏng. Đèn đuốc sáng choang trong phòng huấn luyện, 5 cái đội viên chủ lực tuy là đã ở điện tử cạnh ký club suốt đêm, nhưng cũng không là ở suốt đêm huấn luyện. Trong góc phòng, S cùng phụ trợ 2 cái đội viên đang súng lại trông coi xinh đẹp đại tỷ tỷ đâu. Thỉnh thoảng biết phát sinh mấy tiếng thốt lên kinh ngạc. Hoa, wow, như vậy cũng có thể. Thật lớn, không hổ là Dương Mã. Người đây sao? Quá kính bảo a. Tấm tắc, tư thế không sai. Hoa 6666. Tốt 6666. Còn như nhìn là cái gì đã không cần nói cũng biết. Là tới từ ở một cái đảo quốc thần kỳ ái tình phim hành động. Mà đội ngũ đánh rừng Lâm Xuân thì tại chơi hắn gần nhất mới si mê võng du. Dấu bé thiên nhai trăng sáng đao dấu lớn. Lúc này đang bận luyện cấp đâu. Cũng liền đường giữa đội trưởng Trần Hàng ở bài vị luyện tập. Hắn vừa mới kết thúc một trò chơi, nhìn chung quanh một chút đội viên. Trong góc phòng, hai cái ở nghiên cứu nhân thể cấu tạo hạo bộ cũng đừng nghĩ. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Lâm Xuân nói rằng, A Xuân, đừng đùa, tới tổ đứng hàng A. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Ngươi trước chơi, ta trước tiên đem mấy cái này nhiệm vụ làm xong. Đừng làm, tới bài vị A, có gì vui. Ai nha, rất nhanh, ngươi kêu người khác được rồi. Ta sẽ chờ liền tới. Trần Hàng nghĩ thầm, ngươi cái này cũng mau cả đêm. Vẫn chưa xong đâu, sau đó còn lại cái đường trên. Trương Tất Tinh, Trần Hàng mời. Tất Tinh, chúng ta tới đó đôi a. Trương Tất Tinh cũng không quay đầu lại nói rằng, ta ở đứng hàng đâu. Ngươi chơi a. Trần Hàng ngẩn người. Đứng dậy đi tới Trương Tất Tinh bên người, lúc này mới phát hiện hắn thực sự ở đứng hàng, chỉ là xếp hàng không dấu bé anh hùng liên minh dấu lớn, mà là dấu bé canh gác tiên phong dấu lớn. Trò chơi này Trần Hàng không có chơi đùa, nhưng từ 2 tuần lễ trước bắt đầu, hắn liền mỗi ngày đều có thể nghe Trương Tất Tinh thì thào cái gì mà vàng oa mở nha kho nứt. Cùng bệnh tâm thần giống nhau. Trước khi ngủ, vẫn là trước khi ăn cơm đột nhiên sẽ toát ra một câu như vậy. Hắn cũng không biết đây là ý gì. Hắn một lần hoài nghi Trương Tất Tinh không sẽ là mê muội đi. Tất Tinh, ta nói là anh hùng liên minh bài vị. Chúng ta mấy ngày nữa phải đánh so tài a. Mọi người cùng nhau tới huấn luyện xuống đi. Trương Tất Tinh khoát tay một cái nói. Không đều giống nhau sao? Còn không đều là bài vị, đều dựa vào tốc độ tay, nhãn lực, luyện người nào đều không khác mấy lạp. Ta đã ở bài vị rồi, người bận người cứ đi a, không cần phải xen vào ta. Trần Hàng rất muốn nói, điều này sao có thể là giống nhau đâu, cái này là hoàn toàn khác nhau lưỡng cái trò chơi a. Bất quá sợ đối phương không cao hứng, dám chịu đựng chưa nói. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một người anh hùng liên minh tuyển thủ nhà nghề, không xông anh hùng liên minh bài vị phân, cư nhiên chạy đi xông cái gì khác trò chơi phân, lẽ nào các người không cảm thấy chúng ta đến lượt luyện tập hạ sao? Mấy ngày nữa chính là toàn quốc cuộc so tài a. Lâm Xuân cũng không quay đầu lại nói rằng, ai nha, lão đại ngươi thật là, ngươi muốn xếp hạng liền đứng hàng sao? Lo lắng cái gì toàn quốc đại tái, chúng ta còn có thể bại bởi cái gì đó rác rưởi đội ngũ hay sao? Trong góc S từ cường giã phụ họa nói, một cái toàn quốc cuộc tranh tài đội ngũ mà thôi, tùy tiện đánh một chút không tốt, ngươi còn nhận chân, cái gì truyền thông đại học đúng vậy, nghe đều chưa từng nghe qua, tùy tiện chơi nữa, chúng ta chỉ cần thắng cái trước 2 gã. Thầy lão bản bắt được LSPL danh ngạch thì có tiền thưởng. Trương Tất Tinh khinh thường nói. Trường cao đẳng liên kết mà thôi. Nhìn đem ngươi khẩn trương. liền loại này toàn quốc liên kết rác rưởi đường trên, lão tử một tay là có thể đánh bể hắn. Còn cần luyện, nực cười, Trần Hằng khóe miệng co giật lại nói. Ta nghe nói cái kia phát thanh truyền thông đường trên rất mạnh. Người đó, đều chết tại trên tay hắn rồi. Đó không là vừa lúc, càng mạnh càng tốt, vừa lúc thuận tiện ta đem hắn đầu đập nát. Nhìn ta a, ngoặc kép chấm chấm. Trương Tất Tinh nói xong, lại chuyên chú với mới si mê canh gác tiên phong trò chơi. Gương mặt tràn đầy tự tin, mà Lâm Xuân vẫn còn ở võng du luyện cấp. Hạ bộ hai người tổ, còn lại là họp thành đội xem phim. Trần Hàng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tự mình một người đơn xếp hàng. Hắn đều quên đội ngũ bao lâu không có đánh huấn luyện so tài. Dù sao bọn họ đội ngũ này quá mạnh mẽ. Từ trường học tái tuôn ra tới, đến tỉnh tái, đến khu vực tái, dọc theo đường đi đều là nghiền ép. Không có bất kỳ độ khó. Đại gia trên cơ bản đều chỉ phát huy 5 thành thực lực. Mà lão bản yêu cầu lại là có thể bắt được toàn quốc cuộc tranh tài trước 2. Bắt được LSPL danh ngạch là được. Điều này cũng làm cho đại gia hoàn toàn thư đơn giản xuống. Dù sao trường cao đẳng liên kết, sao có thể cùng LSPL liên kết muốn so sánh với. Đánh loại này kém một bậc thi đấu. Đối với đại gia mà nói là rất thoải mái. Ngay cả giáo luyện đều cho rằng, chỉ bằng đội ngũ này ẩn giấu thực lực, cầm một toàn quốc trước 2, đó là dễ như trở bàn tay. Cũng lười huấn luyện, thông thường đều là qua đây tùy tiện nhìn, nói lưỡng câu nói mang tính hình thức, làm cho đại gia nhiều huấn luyện. Sau đó giáo luyện chính mình cũng không biết đi đâu tiêu dao khoái hoạt đi. Trần Hàng cũng biết, đã biết đội ngũ quả thực là vô cùng cường. Có thể luôn cảm thấy như vậy không luyện tập, không tốt lắm. Nhưng, đối thủ hiện tại quả là quá yếu. Làm cho đại gia luyện tập, đại gia cũng đều không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy coi như chỉ là một trường cao đẳng liên kết, cũng không thể khinh thường. Nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương. Tỉ như, cái này phát thanh truyền thông học viện, hắn liền đặc biệt điều tra qua, đội ngũ này đường trên, nhưng khi ban đầu ở Mân Giang 5 nhân bao vây rồi, sống sờ sờ đem có chứa sống lại giáp, chưa từng chết qua một lần Mân Giang S làm thịt rồi. Mân Giang S, ở toàn quốc liên kết trên, đến nay chưa chết qua một lần đâu, cũng liền một lần kia, bất quá, dường như trừ cái đó ra. Đội ngũ này cũng không còn cái khác thành tựu, cũng có thể, đây chỉ là một vừa khớp. Trần Hàng nghĩ vậy, lắc đầu, nghĩ thầm, quên đi, ngược lại chỉ là trường cao đẳng liên kết mà thôi. Đối với đại gia mà nói, hẳn là đơn giản, lại nhìn chung quanh một chút, một người đi bài vị rồi. Hạ Tân có điểm đau đầu, cảm giác chuyện cho tới bây giờ. Muốn cho đại gia thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh cũng là không có khả năng. Chỉ có thể thừa dịp cuối cùng này 2 ngày nhiều huấn luyện dưới, đem trạng thái bản thân để thăng tới điều kiện tốt nhất. Tới ứng đối cuối tuần so tài, hắn cũng tận lực đi làm quen lại trước mặt phiên bản một ít đứng đầu đường trên. Phòng ngừa ngượng tay, nói không chừng đến lúc đó biết phát huy được tác dụng. Dùng để counter đối diện anh hùng gì cũng khó nói. Cả đêm xuống tới, tất cả mọi người đùa thật vui vẻ. Hạ Tân rất cũng thích loại này cùng nhạc vui hòa bầu không khí. Chính là bởi vì 404 phòng ngủ chỉnh thể bầu không khí tốt, đại gia ở đoàn chiến đấu phối hợp phương diện mới có lấy tương đối ăn ý. Càng không thể nào xuất hiện lãnh trạng thái ngay lúc đó loại tình huống đó. Rõ ràng chỉ cần cho hắn tăng tốc độ là có thể toàn thu. Hết lần này tới lần khác muốn tự mình một người xông lên. Rõ ràng có thể đánh, dám bán đứng chính mình. Hạ Tân cảm thấy, một đội ngũ, toàn thân đoàn kết, là khá quan trọng. Điều này có thể làm cho đội ngũ này phát huy ra 12% không? Thậm chí 15% không? 200 thực lực, cuối cùng này 2 ngày. đại gia cũng sẽ không đi học. Cơ bản đều là đợi ở phát thanh truyền thông điện tử cạnh kỹ trong xã huấn luyện. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ thân làm đội ngũ phân tích sư, cũng sẽ tới, thông thường vẫn là mang theo Trúc Hiểu Huyên cùng nhau qua đây. Thư Nguyệt Vũ muốn giúp phía trên một chút vội vàng, bất quá rất đáng tiếc, đối phương chính là ẩn giấu thực lực, phân tích cũng phân tích không ra vật gì vậy đi ra. Hai người tác dụng lớn nhất, chính là lúc tới thuận tiện giúp đại gia mang một cặp lồng đựng cơm đi. Sau đó Thư Nguyệt Vũ thỉnh thoảng sẽ cùng Hạ Tân sâu lâu. Bởi vì trước đây để cho nàng làm phân tích sư lúc, Hạ Tân cũng đã nói, Thư Nguyệt Vũ chỉ cần sâu lâu có thể thắng nàng, hắn sẽ bằng lòng Thư Nguyệt Vũ bất kỳ một cái nào yêu cầu. Cái này đề nghị làm cho Thư Nguyệt Vũ cảm thấy rất hứng thú. Không thừa nhận thực lực của nàng cũng tiến bộ thật nhanh. Không cần huấn luyện như thế nào, là có thể đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc là, đối thủ của nàng là Hạ Tân. Cho dù là APDO đều sẽ tốt hơn đánh chút. Hạ Tân hầu như có thể tính là thuần túy kỹ thuật lưu rồi. Hơn nữa còn là quốc nội đứng đầu nhất kỹ thuật lưu tuyển thủ. Trừ phi Hạ Tân phạm cái gì mất hết lầm. Nếu không, Thư Nguyệt Vũ cơ bản là không có khả năng thắng. Đương nhiên, Hạ Thi Kỳ cũng sẽ tới. Bất quá, đại bộ phận tình huống là khoanh tay đứng ở phía sau xem đại gia chơi mà thôi. Thỉnh thoảng xác nhận thời điểm, nàng sẽ thay một cái. Nàng bình thời nàng cũng sẽ không nhiều nói. Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên, cũng không lọt vào mắt nàng. Chỉ ít ba ngày kế tiếp, Hạ Tân chưa từng thấy giữa các nàng sản sinh qua bất luận cái gì đối thoại. Hoàn toàn cầm đối phương làm trong suốt, nhiều hơn một máy tính cơ vốn cũng là Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên đang dùng. Bởi vì biết đối thủ lần này rất mạnh, hai người cũng rất nghiêm túc, Kỳ Kỳ cha cha sẽ ở trong máy vi tính nghiên cứu chút xáo lộ. Sau đó làm cho đại gia định đoạt, cơ bản cũng đều là chút phái không hơn tác dụng lớn xáo lộ. Thực lực tiến bộ cũng không một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bởi vì, này ba nữ sinh quan hệ, đưa tới cái này điện tử cạnh ký club cửa, mỗi ngày đều vây quanh mười mấy cái nam sinh, lén lén lút lút đi vào trong vừa nhìn, coi như là trong sân trường một cái kỳ cảnh rồi. Bất chi bất giác, liền nghênh đón thi đấu, phảng phất chỉ là nháy mắt, thời gian liền đi qua. Đại gia lập tức phải leo lên toàn quốc cuộc tranh tài sân khấu tiến hành thủ thanh tú rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.